Tình yêu thương đã liên kết chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được chú chó này cùng những con thú khác khi mua trang trại này. Không phải là chúng tôi thích con chó lai, lông bờm sờm màu đen. Thật ra, chúng tôi chỉ thích con chó khui lai, một con chó con chúng tôi có thể huấn luyện cho nông trại, và cũng là để có bạn đồng hành cho thằng con lên 5 tuổi, Tim. Nhưng khi người chủ nông trại cũ thông báo rằng con chó này thuộc về chúng tôi khi mua nông trại, chúng tôi phải đành nuôi nó và còn nghĩ rằng mình sẽ nuôi nó chừng nào tìm được người để cho. Phần chú thích: Kulai là tên một giống chó chăn cừu, lông rậm, mõm dài, nhọn. Hết chú thích. Nhưng rõ ràng là chú chó to lớn này coi việc trông chừng nông trại là trách nhiệm lâu dài của nó. Rạng sáng tinh mơ nào, nó cũng đi một vòng kiểm tra súc vật và các nhà trong nông trại. Rồi nó đi một vòng quanh 8 mẫu đất. Xong việc, nó chạy băng qua những vũng nước bẩn và chui qua hàng rào để đến thăm ông Joliffe, người sống gần một con suối nhỏ ở sát nông trại. Con chó, theo ông Joliffe cho biết, thì tên nó là Inkai. Nó đã tỏ ra rất buồn bã và lãnh đạm suốt những tuần lễ đầu tiên chúng tôi đến đây. Rất đau buồn vì phải xa ông chủ cũ, nó chẳng đòi hỏi ai phải thương yêu nó cả. Còn chúng tôi, do phải ổn định cuộc sống, cũng chẳng yêu thương ngó ngàng gì đến nó. Chỉ có Tim mới chịu khó ngồi hàng giờ trên những bậc thang sân sau, nhẹ nhàng trò chuyện với con vật lãnh đạm này. Rồi một sáng nọ, con Inkai đã tới sát Tim. Nó tựa đầu vào đùi cậu bé. Và trước khi chúng tôi nhận ra, thì con Inkai đã gắn bó với Tim như hình với bóng. Suốt mùa hè đó, Tim và Inkai cùng nô đùa trên cánh đồng, lang thang trong các cánh rừng, cùng khám phá những hang sói và hang chuột chuỗi. Ngày nào chúng cũng đem về nhà những kho báu chúng thu lượm được. Mẹ, chúng con đã về nè. Mẹ xem chúng con đã lượm được những gì. Ôi, thật là thích quá. Tim thường la lớn khi nó mở rộng màn cửa cho Inkai chạy vô. Cậu bé thọc tay sâu vào túi quần jean, trải những thứ mà nó lượm được trên cái bàn bếp. Một cái lông con công, những cánh mao lương hoa vàng héo rũ, những viên đá bên suối. Tháng 9 đã đến quá sớm. Tim và bố nó, Carl, phải đi đến trường. Chồng tôi, anh Carl, là thầy giáo. Chỉ còn lại những ngày cô đơn cho tôi và Inkai. Trước đó, tôi rất ít chú ý đến con chó này. Giờ đây, nó cùng tôi đi ra hộp thư, đến chuồng gà, men theo con đường nhỏ, đến thăm ông Joliffe. Một buổi trưa, tôi hỏi ông Joliffe, tại sao họ lại không muốn đem con Inkai theo? À, họ đem theo nó thì sẽ nhốt nó trong một căn hộ ở thành phố hả? Không được đâu, Inkai là con chó của nông trại. Nó sẽ chết mất khi sống ở thành phố. Bên cạnh đó, chị phải thấy rằng chị rất may mắn mới có được nó đó. May mắn ư? Tôi rầu rĩ nghĩ đến thảm cỏ có nhiều lỗ đào. Những tấm vải mới giặt đang phơi trên dây đã bị cắn thủng. Những đống rác đầy ở cổng sau. Những mẫu xương cũ. Những đồi ủng đã bị vứt bỏ. Vân vân và vân vân. Tuy vậy tôi phải thú nhận, Inkai là một con chó trang trại rất tuyệt. Một sớm mùa xuân, chúng tôi đã nhận ra điều này khi nó cứ liên tục sủa vang, đánh thức chúng tôi chú ý đến một con cừu cái sắp sinh con đang nằm ngoài đồng mà không thể ngóc đầu lên được. Nếu Inkai không báo động thì chắc hẳn con vật này đã chết rồi. Và Inkai còn có khả năng kỳ lạ là biết được khi nào thì những con chó lang thang đe dọa bầy gà, vịt hay những chú cừu đi lạc. Inkai có một tình cảm sâu đậm dành cho Tim. Mỗi chiều khi chiếc xe buýt đưa rước học sinh vừa về đến đầu đường là nó vui mừng chạy lao ra đón. Đối với Inkai và Tim thì đây là lúc chúng sung sướng nhất trong ngày. Vào một ngày giữa tháng 10, tôi ra thị trấn và trở về cùng Tim. Cậu bé hốt hoảng khi không thấy Inkai đợi chúng tôi ở ngoài đường. Đừng lo con, Inkai luôn đón con trên chuyến xe buýt và chúng ta lại về sớm. Có thể là nó đang ở trong rừng đấy. Tôi bảo Tim. Tim chạy theo con đường nhỏ, vừa chạy vừa gọi. Trong khi đợi con trở về, tôi nhìn quanh sân. Thật trống rỗng và đáng sợ làm sao. Đột nhiên tôi cũng đầm hoảng hốt. Cùng với Tim bám sát gót, tôi đi xuống chuồng ngựa. Chúng tôi cùng đẩy cánh cửa nặng nề sang một bên và lục tìm trong ánh chiều dịu dịu, mờ nhạt. Chẳng thấy gì cả. Sau đó, ngay khi chúng tôi dợm bước đi thì nghe một tiếng rên rỉ yếu ớt ở góc chuồng ngựa. Chúng tôi đã tìm thấy Inkai ở đó. Ba chân của nó khẽ lắc lắc, cặp mắt của nó gian xin sự giúp đỡ. Thậm chí, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi còn thấy một chân sau của nó bị khập khiễng, một phần xương của nó chắc bị đau lắm. Thằng bé Tim rên rỉ kêu lên, nó chạy lại Inkai và vùi mặt vào cổ con chó. Lúc bác sĩ thú y đến thì chồng tôi đã về đến nhà. Chúng tôi đặt con chó trên tấm mền, nhẹ nhàng đưa nó vào xe cứu thương của súc vật. Còn Inkai rên rỉ, còn Tim thì sắp khóc. Đừng lo cậu bé, con chó gặp may đó. Ông bác sĩ thú y an ủi nó, nhưng cặp mắt ông lại nói ý khác hẳn. Đến giờ ngủ, tôi đưa Tim lên lầu và nghe những lời cầu nguyện của nó. Nó đã cầu nguyện xong và nhìn tôi. Mẹ ơi, con Inkai có về nhà vào ngày mai không? Không phải là vào ngày mai con à. Nó bị thương khá nặng đấy. Mẹ bảo rằng các bác sĩ làm cho mọi người khỏe lại. Điều đó có nghĩa là họ cũng làm cho chó khỏe lại được hả mẹ? Lúc ấy tôi nhìn ra bãi đất tràn ngập ánh sáng màu hổ phách. Làm sao tôi có thể nói cho đứa con bé nhỏ biết được là con chó hoặc là chết hoặc là tàn tật? Cuối cùng tôi thốt lên. Đúng vậy Tim à, mẹ nghĩ là chó họ cũng có thể làm cho khỏe được như người đó. Tôi chèn màn cho thằng bé và xuống lầu. Tôi tròng cái áo len vào và bảo chồng. Em tính chạy xuống chỗ ông Joliffe. Có thể ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra đấy. Tôi thấy ông lão đang ngồi bên bàn bếp dưới ánh sáng lờ mờ. Ông kéo ghế mời tôi ngồi và rót cà phê. Không hiểu sao tôi chẳng thể nói chuyện về chú chó. Thay vào đó tôi lại hỏi. Ông có biết hôm nay có ai cắt cỏ quanh đây không? Hình như là có một cái xe máy kéo ở dưới suối sáng nay đó. Mà tại sao chị lại hỏi tôi như vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Vâng. Một chân sau của con Inkai gần như bị cắt lìa. Bác sĩ thú y đã đến đưa nó đi. Và tôi muốn nói một điều gì nữa nhưng chẳng thể được. Cuối cùng tôi lẩm bẩm. Thôi, trời tối quá rồi, tôi phải về thôi. Khi đưa tôi ra sân, ông Joliffe nói. Tôi muốn nói về con Inkai. Nếu nó sống được, tôi sẽ cho nó một cơ hội. Nó sẽ có những người thân thuộc là chị và Tim, nông trại và những con súc vật khác. Mọi điều mà nó yêu thương. Cuộc sống thật là quý giá. đặc biệt là khi có tình yêu thương. Đúng vậy, nhưng nếu nó mất đi một chân thì tình yêu thương liệu có bù đắp cho việc nó bị tàn tật không? Ông Joliffe nói điều gì đó mà tôi nghe không rõ. Nhưng khi tôi xoay lại nhìn ông, thì ông đã bỏ kính ra khỏi mắt, đưa bàn tay già, khô khốc của mình lên, chùi nước mắt. Lúc tôi ra đến sân thì mặt trời đã đứng bóng. Tôi rảo bước đến chuồng ngựa, hai cánh tay ôm lấy những thanh gỗ đầu hàng rào. Rồi tôi gục đầu xuống cánh tay để mặc cho nước mắt trào ra. Tôi đã khóc bởi vì Inkai đã rất dịu dàng với những con thú khác, bởi vì nó đã rất yêu thương Tim và Tim cũng rất yêu thương nó. Nhưng chủ yếu tôi khóc là bởi vì tôi đã không thực sự muốn có nó mãi cho đến bây giờ khi điều kinh khủng này đã xảy ra với nó. Người ta đã không thể cứu được móng chân của Inkai. Con vật đầy sinh động này, tôi nhớ lại cảnh Inkai đã băng qua những cánh đồng cỏ, những bãi đất, thật nhanh nhẹn, tự do như mây trời. Tôi đã lắng nghe mà lòng hoài nghi khi bác sĩ thú y cố cam đoan với tôi. Inkai rất trẻ và mạnh mẽ, nó sẽ ổn thôi với ba chân. Đứa con trai của tôi tiếp nhận tin này với vẻ bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Không sao đâu, chỉ như vậy Inkai mới về nhà được. Nhưng mà con nè, những cuộc dạo chơi đường dài của con và nó sẽ làm nó mệt lắm đấy. Mẹ đừng lo, Inkai luôn đợi con sẽ đợi nó. Ngoài ra, chúng con cũng không phải vội vã gì nhiều. Vài ngày sau đó, người bác sĩ thú y tới. Chị nên đến với con chó, nó đang nhớ nhà đấy. Tôi vội đến ngay. Sự thay đổi ở Inkai làm tôi bị sốc. Ánh sáng trong cặp mắt nó đã tắt ngấm. Đuôi của nó te tua, mẫu chân cục bị băng bó khá dơ dáy. Nó đi tập tễnh đến chỗ tôi, mệt mỏi đưa chân lên cạ vào chân tôi. Cơ thể nóng rực và ốm yếu của nó bỗng rùng mình, nó thở dài. Một cái thở dài sâu thường thượt, đầy nỗi cô đơn và khổ sở. Tôi giúp con Inkai xuống xe hơi ở nông trại. Ban đầu, ánh mắt của nó hướng tới bầy cừu đang nhai cỏ trên cánh đồng. Sau đó, nó nhìn ra những cánh đồng lúa mì màu xanh, rồi đến những cánh rừng mùa thu, nơi những chú ngựa thân hình lốm đốm dưới ánh mặt trời, đi lại dưới các hàng cây. Tim tôi chợt nhói đau khi nghĩ, ắt hẳn là nó đã mong đợi trở về biết bao. Cuối cùng, nó khập khiễng chạy tới chuồng ngựa và nằm xuống giữa những cánh cửa nặng nề. Và trong thời gian chờ vết thương lành, con Inkai vẫn ở lì trong chuồng, chỉ ra ngoài vào buổi chiều. Suốt những ngày này, tôi luôn cảm thấy đau khổ. Tôi đã tự nhủ, mình thật là hèn nhát khi để nó sống trong tình trạng như thế này. Nhưng trong tim mình thì tôi không chắc lắm. Khoảng một tuần sau khi đưa con Inkai về nhà, lúc đó tôi đang làm cỏ trong sân. Khi đã làm xong, tôi ngồi trên các bậc thềm để nghỉ ngơi. Hôm đó là một ngày hè tuyệt vời. Con đường làng tràn ngập sắc vàng, những cây sơn đỏ chạy suốt như những ánh đuốc nằm thấp suốt dọc đồng cỏ miền Nam. Rồi sau đó, tôi nghe tiếng lá lạo xạo. Con Inkai đã đến bên tôi. Tôi quỳ xuống vuốt ve bộ lông đã mượt mà và sáng lại của nó. Nó cử động. Tôi đau lòng nhận ra cái chân vô dụng của nó. Ôi, tao rất tiếc, Inkai à. Tôi nói và quàng cánh tay quanh cổ nó, tựa đầu mình vào đầu nó. Thật vụng về. Con vật ngồi xuống, móng chân nó đặt lên đùi tôi và nhìn tôi bằng cặp mắt thông minh thật dịu dàng. Rồi nó vểnh tai lên lắng nghe. Ngay lập tức, nó chạy ra đón chiếc xe buýt chở học sinh. Nó chạy bằng bước chân lóng ngóng, lò cò, nhưng rất vui sướng. Thằng Tim từ trên xe buýt nhảy xuống đón con chó trong cánh tay nó. Ôi! Inkai! Inkai! Nó la lên. Con Inkai liếm mặt Tim đầy vẻ vui sướng. Chúng nó cứ đứng như vậy được một lúc, tràn ngập sự mãn nguyện được sum vầy cùng nhau. Ngắm nhìn Tim và chú chó, tôi biết rằng mình đã đúng khi để cho con chó sống. Ông Joliffe đã nói gì nhỉ? Cuộc sống thật là quý giá, đặc biệt là khi có tình yêu thương.